Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 201 của truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Trên đầu thành, quan quan công tử cười ha hả cầm một cây quạt nhỏ cán mạ vàng, đầu đội mũ công tử, hai vai buông thõng, khoan thai bước lên đầu thành. Vừa nhìn thấy Mã Ngang, liền cười tươi như hoa, nói: Mã đại nhân, chào Mã đại nhân, bái kiến Mã đại nhân. Mã Ngang nhìn sang thì thấy tên Si Tình, muội muội mình lên núi, y liền lên núi, muội muội về thành, y liền về thành, thì không khỏi nhíu mày. Y là con trai của quan thủ bị, Mã Ngang cũng không tiện châm biếm, đành phải ôn hòa chắp tay nói: Quan quan công tử sao lại lên thành rồi? À, tiểu nhân đến đây tham gia phụ. À, Liên Nhi cô nương vẫn chưa trở về thành sao? Mã Ngang đảo trong mắt thầm nghĩ: Nếu ngươi không đến nhà ta, làm sao biết muội muội ta ra khỏi thành? Mã Ngang hừ một tiếng nói: À, vẫn chưa. Lệnh tôn đại nhân ở dưới thành, con quan công tử có thể đi xuống đó tìm ngay. Nói đoạn y liền xoay đầu đi đến rìa tường thành. Chuyện này không thể nói toạc ra, người ngoài không biết, nhưng mà thời gian lâu dần, phong thanh ít nhiều sẽ truyền ra. Một người không biết đóa hoa kim lăng này là độc chiếm của vị quan lại quyền to chức trọng nào, sau lưng xôn xao rất nhiều. Tên quan công tử này cuồng dại không sửa, căn bản không so đo với loại này. Nhưng ôm lòng cầu mỹ nhân, người rảnh rỗi cũng nói ra nói vào, đặc biệt là do phu nhân của y sinh ra một đứa con gái, lần này đến miệng của lão trượng cũng bị y bịt lại, y đuổi theo lại càng hợp tình hợp lý hơn. Mã Liên Nhi đóng cửa từ chối tiếp khách không biết bao nhiêu lần, y vẫn cam lòng chấp nhận. Vừa thấy Mã Ngang không để ý đến y, quan công tử vội cười cười đi theo lên đầu thành, chống tay lên đầu thành nhìn xuống dưới nói: Ây da, hôm nay lại có hào môn địa phương lánh nạn trong thành sao, đoàn xe thật là dài. Vù, mũ của quan công tử bay ra sau. Wow, gió trên đầu thành thật to. Quan công tử ngạc nhiên cảm thán một câu: Gió to cái rắm. Mã Ngang bước lên phía trước, ấn nhi ngã xuống. Nằm xuống, có người bắn lén. Gì, ai muốn hại ta? Quan công tử vẻ mặt bi phẫn, Mã Ngang không để ý đến nữa, nắm chặt đao trên hông, nghiêng người đứng lên, nhìn xuống dưới thăm dò, chỉ thấy cổng thành xe ngựa chật như nêm, nhưng lại không ồn nào hỗn loạn, vẫn yên ổn như thường, không hề có dị trạng. Trong lòng Mã Ngang lấy làm kỳ lạ, y quay đầu lại nhìn thử, mũ tướng công của quan công tử còn trên đất, một mũi tên lông vũ bắn xuyên qua nó, rơi xuống đất ngoài 5-6 trượng. Mã Ngang chậm rãi di chuyển cơ thể, nhìn ra đằng xa, hai mắt lập tức nhìn thẳng, muội muội, Liên Nhi cô nương. Quan công tử chen chúc đi sang, nhưng cơ thể là ở phía sau Mã Ngang, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ xíu. Quả nhiên trên sườn dốc đầy cỏ xanh có mấy con chiến mã thuần thuấn, có một người áo trắng như tuyết, thắt lưng dài bồng bềnh giống như là tiên nữ giáng trần, một tay nàng cầm cung dương lên căng tròn như mặt trăng, dường như đang muốn bắn mũi tên thứ hai. Liếc mắt thấy đại ca, nàng vội vàng vẫy tay về phía y. Mã Ngang nhíu mày nói: Muội muội có chuyện gì quan trọng sao? Thật sự là không biết nặng nhẹ, may mà ta cẩn thận còn biết nhìn xuống thử, bằng không cảnh báo lung tung dẫn đến đại loạn dưới thành, dẫm chết bách tính dưới kia thì nên làm thế nào cho phải? Nơi này cách sườn dốc cỏ xanh cũng không phải xa lắm, nếu không Linh Nhi cô tuy có tiện pháp tình diệu mà lực cánh tay không đủ cũng không thể nhắm chuẩn xác mà bắn lên mũ của quan công tử. Hơn nữa hai bên biết nhau nên nhìn đằng xa có 7-8 phần giống thì biết đối phương là ai rồi. Nhưng nếu nói to lên thì đối phương lại không nghe được. Mã Liên Nhi muốn cảnh báo, nhưng xe trên đường la liệt mà bách tính bộ hành lại càng thấy đâu trên đó có chỗ hở liền chen vào, chật như nêm cối, giống như là kẹt xe tại ngã tư phố lớn của thời hiện đại, đan xen ngang dọc nửa bước khó đi. Quan công tử vừa thấy đó là Liên Nhi cô nương, trong lòng lập tức mừng rỡ, y bị Liên Nhi ngược đãi quen rồi, sao có thể tức giận được. Y liền gấp gáp đi đến một lỗ châu mai khác, dẫm phải một đống đá vụn thò đến nửa người ra ngoài, vui mừng vẫy tay đáp lại. Mã Liên Nhi không biết đám phỉ đồ khi nào mới phát động, mà thân mình lại không chen qua được, đại ca lại cứ cho rằng mình đang phất cáu, tức đến không biết làm thế nào. Thì lúc này nhìn thấy quan công tử ra hiệu cho nàng, Mã Liên Nhi vội vàng bất công lên lưng, tay phải phất ra trước một cái, sau đó song trường đưa ra trước ngực giống như là đang đẩy về phía trước. Sau đó tay phải của nàng hất lên một lần nữa, nghiêng nghiêng về phía trước chặt một cái, tuy nhìn không rõ nhưng cũng đoán ra nàng chỉ ngón trỏ về phía trước một chút. Nàng vận một bộ áo bà màu trắng, cưỡi một con ngựa bạch thần tuấn, vốn dĩ xinh đẹp vô ngần. Lúc này gió thu thổi nhẹ, vạt áo bồng bềnh, cử chỉ động tác của Liên Nhi lại uyển chuyển cực kỳ, quan công tử vừa thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Mã Liên Nhi làm hết lần này đến lần khác, làm liên tục đến lần thứ ba, Mã Ngang trố mắt hỏi: Muội muội nhà ta làm cái gì thế? Những động tác này quan công tử thường gặp, chỉ là lúc đó những động tác này không phải là làm không không mà là có vật cụ thể, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy đều kèm theo giọng nói tự nhiên trong trẻo như chuông bạc của Liên Nhi cô nương nữa. Ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm về phía gia nhân xinh đẹp trên tuấn mã, miệng không tự chủ được mà nói theo động tác của Mã Liên Nhi, đã lặp lại đến lần thứ tư. Liên Nhi cô nương nói, có đi hay không? Không đi, đóng cửa, thả chó. Mã Ngang vừa nghe đã cảm thấy kỳ lạ. Đây là lời nhảm nhí gì vậy? Muội muội ta đoan trang hiền thục, ban ngày ban mặt dưới ánh mắt của vạn chúng, lướt mắt đưa tình với ngươi cách một tường thành hay sao? Chỉ nghe quan công tử ngạc nhiên nói, vì sao Liên Nhi cô nương lại lặp đi lặp lại động tác đóng cửa? Mã Ngang nhìn về phía động tác càng lúc càng lộ ra vẻ lo lắng của muội muội. Trong tay nghe lời nói của quan công tử, trong lòng chợt lóe lên như chớp, nhoáng một ý niệm trong đầu giúp y ngộ ra. Y không chần chờ nữa, hồ trường đặt lên chuôi đao, lập tức xoay người đi về phía vận binh đạo. Mã Ngang chạy đến cạnh binh đạo, đột nhiên nghĩ lại không thể hành sự lỗ mãng như vậy, y vội quay lại gọi hai tên tổng giữ thành bí mật dặn dò, sau đó họ liền đi lĩnh mệnh. Mã Ngang lại đi đến chỗ bắn tên, đưa tay ra hiệu với Mã Liên Nhi bảo nàng lập tức chạy trốn. Quan công tử ngạc nhiên, Mã đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì? Mã Ngang liếc cái tên ngốc hết chỗ nói đang đứng trên đài cao, vội lên tiếng, người đâu, mời quan công tử vào đầu quan sát hầu hạ cho tốt. Ấy, làm gì cũng quen thôi, chúng ta quá hiểu nhau rồi, ngài khách khí như vậy làm gì chứ? Ta nói Mã đại nhân. Quan công tử nói không đâu ra đâu, liền bị hai thân binh của Mã Ngang không nói không rằng khiêng vào cửa lầu. Mã Ngang đứng từ xa thấy Mã Liên Nhi làm động tác tỏ ý đã nhận được dấu hiệu, y mới hít sâu một hơi rồi thong thả đi xuống thành. Mã Ngang dẫn theo vài thân binh xuống thành, mắt liền chạm phải thiên tổng xuống trước khi nãy. Thiên tổng đó khẽ gật đầu, trong lòng Mã Ngang đã định, y vờ như không có gì đi đến cửa lớn tiếng gọi, quan đại nhân, quan đại nhân. Quan thủ bị đang đi quanh khu cửa nghe vậy liền vội vàng chạy đến, Mã đại nhân có chuyện gì vậy? Mã Ngang cười hì hì, thấy sắp đến trưa rồi, người là sắt cơm là thép mà, lệnh công tử đến thăm huynh còn mang tới cho con gà hầm, chưa hai phần cho huynh, đi thôi, chúng ta lên đó làm vài chén. Không đợi quan thủ bị kịp trả lời, Mã Ngang đã hoa tay múa chân nói, người đâu, đem hết sừng hiêu cự mã dựng ra, đóng cửa thành, ăn hết rồi mới mở cửa thành. Sừng hiêu cự mã là vũ khí giữ thành làm từ gỗ, dùng làm rào chắn hoặc chướng ngại vật. Quan thủ bị ngạc nhiên nói, Mã đại nhân, ngài lính giữ cửa thành luôn luôn phiên ăn cơm, ngài bảo họ đóng thành sẽ có người báo cáo với Chu đại nhân. Đoạn y hạ giọng, bà tính bình thường cũng thôi đi, hiện giờ đội xe này cũng là của nhà Từ đại tài chủ Từ Kinh. Mã Ngang nghe thấy thì trong lòng càng chắc chắn, muội muội thay uy quốc công nắm giữ việc buôn bán của Giang Nam tuyệt bút, đối tượng hợp tác chủ yếu là các hào phú Giang Nam như là Ngô Tế Uyên, Từ Kinh. Muội muội tương đối hiểu Từ gia, nàng ra hiệu đóng cửa thành chắc chắn là thấy được sơ hở nào đó, nhưng dấu hiệu của muội muội trung quy cũng là phỏng đoán của quan công tử, lỡ đoán sai thì tính sao? Đây chính là nguyên nhân mà Mã Ngang không lập tức hạ lệnh giết, may mà quan thủ bị không biết bản lĩnh của muội muội mình. Song Mã Ngang lại biết y cũng không sợ đắc tội Từ gia nên nghiêm mặt nói, chúng ta ở đây làm lính bán mạng, ăn xương làm gió, lẽ nào không vất vả? Từ gia có gì hay chứ, câu chuyện cứ để ta gánh, đóng thành đóng thành. Vì tặc bằng y quân đang đánh xe mở thành nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không có mệnh lệnh của Phong Lôi họ cũng chẳng biết nên động thủ lúc này hay không. Quan binh vẫn chưa phát hiện ra họ, không động thủ họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng may làm hỏng đại sự thì sao? Binh sĩ được thiên tổng kia dặn dò lúc nãy đã bắt đầu đặt sừng hưu cự mã phong tỏa đường đi. Quan binh hai bên cửa thành cũng bắt đầu đầy cửa thành, các quân binh khác thì gọi xe ngựa đã vào cửa trước nhanh chóng di chuyển. Các ba tính bên ngoài cùng xe ngựa chưa vào thành thì sốt ruột la hét, có người còn trốn trong đám đông lớn tiếng chửi mắng. Phong Lôi đợi đội xe vào thành liền đi chậm lại, cố ý đi ở đoạn giữa sau. Vừa thấy cửa thành có chuyện, gã liền căng thẳng, tức tốc phi thân đến gần xem thử. Ngoài thành, bá tính và thủ hạ đang la hét, quan binh đang đặt sừng hưu chặn giữa đường, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Quan thủ bị liền cười đáp, Phong tổng quản, vì này là mã du kích, Mã đại nhân, sắp đến chính ngọ, quan binh dùng bữa nên mới tạm đóng thành. Cái gì? Phong Lôi không dám tin vào tai mình, lý do quái quỷ gì vậy? Trong thiên hạ làm gì có chuyện quan binh muốn ăn cơm nên phải phong tỏa cửa thành lại chứ? Thấy quan binh gấp gáp đóng cửa thành, Phong Lôi bất chấp cả việc dùng tiền tài thế lực của Từ gia chấn áp người khác. Trời vừa chính ngọ, nhân mã tiếp ứng của hắn sắp tới rồi, nếu quan binh đóng cửa thành thì mọi chuyện đều là công cấp. Nghĩ vậy Phong Lôi liền hét lớn, động thủ. Đoạn gã đám mạnh vào hạ bộ của quan thủ bị, tuy Mã Ngang không biết phán đoán là thực hay là giả, dù sao cũng đã sớm có chuẩn bị, vừa thấy gã đồng thủ y liền kéo quan thủ bị không kịp trở tay rút đao soạn soạt quát lên, động thủ. Không hiểu vì sao quan thủ bị đứng yên tại chỗ, mũi chân của Phong Lôi quét gió đá móc vào cằm của y khiến y giật mình. Chỉ thấy Mã Ngang hùng hổ bổ đao xuống giống lên, bọn này chính là phỉ tặc Bạch Y cải trang, đại nhân mau động thủ. Quan thủ bị lúc này mới sực tỉnh, lập tức rút đao ra cùng tham chiến. Phong Lôi lui lại vài bước, vung thiết quyền đánh mở một nắp dương, rút ra một thanh đơn đao giấu bên dưới dương rồi chém giết. Tuy xe của Phong Lôi cố ý đi chậm lại, song đó vẫn là một đội xe dài, bên cạnh mỗi xe chỉ có 2-3 người, còn quân giữ cửa thành có ít nhất hơn 100 người. Lúc này có kẻ đang đóng cửa thành, kẻ thì giơ đao tiến về phía trước vây công, đánh bọn Phong Lôi đến luống cuống tay chân. Trong đám hỗn loạn, xe ở xa nhất đốt lửa trước nhất, sau đó đám phỉ tặc chuyển qua giữ đầu xe, điều khiển xe đang cháy quay về, các xe khác liền làm theo. Một con rồng lửa uốn lượn chạy về trên con đường đá xanh rộng rãi. Dầm một tiếng, cửa lớn đóng lại. Khoảnh khắc cửa vừa khép kín, xe bên ngoài đã bắt lửa, đống rừng hưu chưa kịp dựng xong đã bị những kẻ lái xe phá hỏng. Thấy sắp đến trước cửa, các quan binh chưa kịp vào trong liền đánh nhau với chúng, hò hét vang trời. Lão Bá Tính kêu cha khóc mẹ chạy toán loạn khắp đường lớn. Ầm, một thứ nặng đè xuống. Phong Lôi trừng mắt nghiến răng, gã ngàn lần không ngờ là thất bại trong gang tấc. Kế hoạch lừa thành không chút sơ hở của mình lại thảm bại đến thế. Nếu ba đồ đại quân đột phá trùng bay giết đến thành Nam Kinh, lại phát hiện thành Nam Kinh phòng thủ kiên cố, vậy lúc ấy phải tính sao? Nghĩ đến đây, Phong Lôi liền cực kỳ sốt ruột, tay cầm đao sáng vung tứ phía. Mã Ngang và quan thủ bị cùng liên thủ vẫn bị y dồn đến mức phải lui lại liên tục. Phong Lôi cố ép hai người họ để tiến vào mở cửa thành lớn ra. Các quan binh đã đóng cửa lớn đúng lúc từ bên trong xông ra, từng cây trường thương luân phiên đâm giết, với võ công cường hoành của y cũng không thể không kiêng dè. Mấy trăm tên phỉ tặc đều tập trung dưới cửa thành. Lúc này ở hai bên tường thành của binh đạo vang lên tiếng hò hét. Quan binh của đại đội cầm thương nâng mâu đứng chật cứng cả đầu thành. Bọn họ chạy xuống men theo bậc đá, các binh đạo ở hai bên đông nghịt như một khối sắt di động. Ngoài thành đại loạn, Bá Tính cũng thôi mắng chửi, từng người một rời khỏi đường lớn chạy tán loạn vào con đường đất không bằng phẳng mà sau cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh vừa về trấn mấy ngày trước. Đường lớn vốn dĩ chật ních người bỗng chốc thoáng đãng, chỉ còn vài chục người bị chạy quá hoảng loạn mà ngã lăn cành ra đất. Sáu bảy chục tên phỉ tặc không kịp vào thành đã tháo ngựa khỏi xe, đốt cháy bụi rậm trên xe rồi đẩy đến gần cửa thành. Mấy chục quan binh không kịp trở về trong thành bị chấn áp dưới mái hiên thành liều mạng phản kháng. Mã Liên Nhi vốn định thúc ngựa đi, vừa thấy tình cảnh này liền phi ngựa qua, dương cung cải tên bắn liên hồi, trăm phát trăm trúng. Năm tên phỉ tặc đang ác chiến ngã lan xuống đất, Mã Liên Nhi bèn đưa tay tìm năm mũi tên đuôi lông vũ. Tám thị vệ bên cạnh nàng cũng lập tức dương cung lắp tên. Đám phỉ tặc đối địch ngay chính diện, sau lưng tên phóng không ngừng, muốn quay lại tránh tên nhưng mà quan binh phía trước đã cầm đao thương chờ sẵn. Khi hai đầu đều có địch, mấy chục tên phỉ tặc bị giết hơn một nửa, mấy chục tên còn lại cực kỳ tức giận bỏ qua đám quan binh phía trước cửa mà xông về hướng Mã Liên Nhi. Khi ba tiến thủ luân phiên phóng tên, bọn chúng cách nàng chưa đến 10 trượng đã bị giết sạch. Mã Liên Nhi dẫn theo tám thị vệ chạy đến trước cửa, chỉ nghe trong cửa thành hét tiếng giết vang trời, rõ ràng một cuộc chiến rất ác liệt. Mã Liên Nhi có dung mạo xinh đẹp, nhưng mà phàm ai từng gặp một lần thì ít khi nào không nhớ tới dáng vẻ của nàng. Huống chi nàng lại là nữ du kích trên lưng ngựa, nên các quan binh này đều biết những người này may mắn sống sót vừa thấy nàng liền tiến đến tham kiến. Mã Liên Nhi xua tay, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong thành, vội nói: chỉ có vài trăm tên phản tặc còn con sẽ không chạy tới lửa thành vô cớ, chắc chắn chúng còn quân tiếp ứng. Kỳ Hải, Tiểu La, hai người tức tốc chạy tới thành Nam, bố phòng quan binh ở đó đông nhất, mau báo tin ở đây cho họ biết, bảo họ đưa quân tiếp viện. Tiểu Tác, Tiểu Vân, chạy về phía đông nam, binh mã bao vây Dương Hồ đang thu quân, bảo họ hành quân nhanh lên. Bốn thị vệ theo lệnh chạy đi. Mã Liên Nhi nhìn mấy chục binh sĩ chưa kịp hoàn hồn nói: không biết khi nào phỉ tặc đột kích bất ngờ, các người đừng đứng đường giao nó nữa, mau chạy đến thành Bắc qua quan. Các binh sĩ đang thất kinh hoang mang vâng một tiếng, chạy ra đường lớn vòng theo tường thành chạy đến thành Bắc. Mã Liên Nhi thúc ngựa quát: chúng ta đi thôi, đến thành Bắc. Đường đi bên thành không bằng phẳng, còn rất nhiều chiến hào vẫn chưa lấp lại. Mã Liên Nhi cưỡi ngựa đi trước một đoạn rồi rẽ sang đường lớn vòng về thành Bắc. Có điều với tốc độ này, có lẽ nàng chạy còn nhanh hơn quan binh đang vòng theo tường thành. Nào ngờ vừa thúc ngựa chạy hơn ba dặm, sắp đến ngã ba đường, liền bắt gặp bụi đất cuồn cuộn ở phía đông bắc. Bụi cuốn đầy trời tự nhiên là rồng vàng, không nhìn rõ có bao nhiêu nhân mã trong đám bụi mờ ấy. Chỉ riêng kỵ sĩ đang xông pha trước đám bụi bốc lên đã có hơn mấy trăm người, ai nấy đều mặc áo choàng trắng, đón gió phần phật. Thiết kỵ xé gió lao đến, trên mã phi vó như bay, hất bờm hí vang tựa như muốn giày xéo lòng can đảm của con người, thanh thế cực đại. Mã Liên Nhi chợt biến sắc, kinh hãi hét lớn: đến nhanh quá, đi mau. Thấy thiên quân vạn mã ảo đến như lũ, Mã Liên Nhi thúc ngựa chạy đi. Các kỵ binh dũng mãnh xông đến đã phát hiện ra các kỵ sĩ phía trước. Người dẫn đầu là một lão hán râu quai nón, tay vung đại đao quát: ai ở phía trước, đứng lại cho ta. Nhóm Mã Liên Nhi nghe thấy liền phóng ngựa nhanh hơn. Mã Liên Nhi âm thầm dương cung trong tay, trong lúc phi ngựa đột ngột ngoái lại phóng một phát, tên cầm đại đao không ngờ nữ nhân này lại có tuyệt kỹ cưỡi ngựa bắn tên, không kịp đề phòng bèn đưa đao ra đỡ, mũi tên cắm trúng mặt đao bắn ra tia lửa. Lão hán cười xa xả, chưa kịp nói gì đã thấy bóng tên lướt qua, lại một mũi tên lao thẳng đến mặt. Lão không ngờ Mã Liên Nhi lại dùng Liên Châu tiễn pháp cực nhanh. Mũi tên đang nhắm đến cổ họng, lão vội dướn người né, thân thể lắc lư nơi cổ họng yếu hại, song tên lại cắm ngay đầu vai, lão giống lên thống khổ. Hồng Nương Tử thấy nữ nhân kia bắn tứ thúc bị thương, bèn nổi cơn thịnh nộ, nàng liền dục ngựa quất roi đen đét, tức tốc lao về phía Mã Liên Nhi, đồng thời dương cung cải tên thét lớn một tiếng: đón tiễn của ta. Một mũi lang nha tiễn cực kỳ nhanh bắn về phía sau lưng của Mã Liên Nhi, nàng nghe thấy tiếng hét cũng không hề ngoái lại nhìn người, cúi thấp người về phía trước nghiêng về một bên. Hai tay giữ chặt roi và đai bụng ngựa, toàn thân nằm sấp trên thân ngựa, mũi tên kia xé gió sượt qua, lực tên chỉ ít mạnh hơn nàng một phần. Mã Liên Nhi tầm thất kinh, biết sức mình không bằng kẻ kia, chỉ có thể dựa vào tiễn pháp quyết thắng. Nàng tránh được mũi tên này lại trở mình tên, nắm lấy ba mũi tên cùng bắn về phía ngực của Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử liên tiếp dùng cung gạt hết ba mũi tên này, nhưng không ngờ Mã Liên Nhi phóng tiễn quá nhanh. Vừa xong ba mũi tên kia, nàng liền cài thêm một mũi tên. thấy người đàn ông áo đen sau lưng thân thủ cực kỳ cao minh, tuy tiến thuật của nàng tinh diệu nhưng sức có hạn, không dùng được cung cứng, e là mũi tên này không thể sát thương hắn. Vì vậy mũi tên vốn nhắm Hồng Nương Tử lại chuyển sang một kỵ sĩ sau lưng Hồng Nương Tử. Tên cắm phập ngay cổ họng, kỵ sĩ đó ngã gục dưới vó ngựa, ngựa đang phi nhanh lại bị thân gã chắn lại cho nên ngã lăn ra đất. Cả một chuỗi tiếng hét kinh thảm kéo theo vang lên, bảy tám tên kỵ sĩ dẫn đầu không kịp thu thế đều tông vào ngựa của gã, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống. Kỵ binh đằng sau không kịp ghìm cương, vó ngựa dẫm lên đồng đội, tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Hồng Nương Tử giận sôi máu, ngựa nàng đang cưỡi là thần mã được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, sức chạy cực bền. Lúc này thấy nữ nhân trước mặt cưỡi ngựa không hề thua kém, tiễn pháp lại càng giỏi hơn, không thể dùng tên sát thương thì dứt khoát quăng cung phi ngựa như bay, chuyên tâm đuổi theo. Mã Liên Nhi chỉ cưỡi một con ngựa phú quý, các hộ giàu có thỉnh thoảng cưỡi nó khi rời thành. Nó có hình thể cao lớn, bộ lông rất đẹp, thế cưỡi vững chãi, căn bản không phải tuấn mã xông pha nơi chiến trường. May mà Mã Liên Nhi tinh thông kỹ thuật, bằng không khó có thể phát huy tốc độ của con ngựa này. Dù vậy do Hồng Nương Tử dốc hết sức đuổi theo, tốc độ của nàng thua kém hẳn. Khi cách cửa thành còn một dặm rưỡi, Hồng Nương Tử đã đuổi theo sát đuôi. Bốn thị vệ của Mã Liên Nhi đều là cao thủ võ thuật do trong triều tuyển chọn, nhưng người biết võ không phải cứ thấy ngựa thì cưỡi ngựa cho giỏi. Thuật cưỡi ngựa của họ so với hai hổ nương này còn kém xa vạn dặm. Hai thị vệ đã bị Mã Liên Nhi và Hồng Nương Tử bỏ lại phía sau. Thấy đại đội kỵ binh càng đuổi càng gần, hai thị vệ kia chỉ có thể thúc ngựa đến chỗ đất hoang bên đường. Vừa đến đó thì không thể phát huy tốc độ của ngựa nữa, tuy họ chưa chạy nhưng lại bị bỏ càng lúc càng xa. Hai thị vệ còn lại vốn đang chạy theo Mã Liên Nhi, thấy Hồng Nương Tử càng đến gần, hai người liền bắt đầu ép sát vào giữa, có ý muốn công kích từ hai bên. Hồng Nương Tử giục ngựa nhanh hơn, hai thị vệ cũng giơ đao sắc trong tay bổ nghiêng về phía Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử cúi thấp người, bỗng nhiên cho ngựa tăng tốc, động tác chỉ nhanh hơn hai thanh đao kia nửa phần. Hai nhát đao sượt qua vai, Hồng Nương Tử tung hai chưởng ngay ngực của hai thị vệ. Nhờ lực của ngựa, một chưởng này đã khiến hai người bay ra khỏi ngựa, đáp ngay xuống vũng bùn đen ven đường. Đầu óc họ choáng váng, chẳng biết có bị gãy xương hay không, nhưng trong nhất thời đừng mơ tới việc bỏ dậy. Mã Liên Nhi giục ngựa định chạy vào bãi hoang. Tuy tốc độ giống ngựa này chậm hơn, nhưng thủ lĩnh phỉ tặc Bạch Y đang đuổi theo sau cũng không tiện thi triển, nói không chừng vẫn còn hy vọng thoát thân. Tuy nhiên tài cưỡi ngựa của Hồng Nương Tử cũng không thua kém nàng, vừa nhìn đã phát hiện ý đồ của Mã Liên Nhi, từ lúc nàng thúc ngựa tăng tốc lao về phía nàng. Mã Liên Nhi bất đắc dĩ bèn trình lại đầu ngựa, lợi dụng thời khắc này hai người đã chạy song song với nhau, chỉ còn nửa dặm là đến cửa thành. Mã Liên Nhi quay sang nhìn bên trái, tên mặc áo đen trên ngựa cũng đang trừng mắt theo nàng, hàng ngoài xinh đẹp, đôi mắt người sáng, ánh mắt có phần kinh ngạc và tán thưởng tuyệt sắc nhân gian. Nàng khẽ hạ mắt, liền thấy nam tử áo đen đang giở gót chân mũi giày định rút ra khỏi bàn đạp. Mã Liên Nhi không hề nghĩ ngợi, thân người nghiêng qua bên phải, ngay lúc đó Hồng Nương Tử cũng đồng thời hành động. Hồng Nương Tử bật người lên nhảy qua ngựa của Mã Liên Nhi, ngang nhiên cướp ngựa bắt người, căn bản không hề để ý tới công phu của nàng. Hai người gần như hành động một lúc, Mã Liên Nhi co người lách sang phải, Hồng Nương Tử bật người khỏi yên nhảy sang ngựa của Mã Liên Nhi, hai người phối hợp cực kỳ chặt chẽ. Mã Liên Nhi trượt cả người xuống bụng ngựa, đồng thời khi Hồng Nương Tử cưỡi lên ngựa của Mã Liên Nhi, nàng liền thoát ra từ bên trái bụng ngựa, phút chốc liền nắm lấy yên trên mã của Hồng Nương Tử, hai chân hất lên uốn người đáp gọn lên lưng ngựa. Mã Liên Nhi ngả người ra sau, vắt một chân qua thì đã ngồi lên trên chiến mã của Hồng Nương Tử. Động tác này vừa dứt khoát vừa đẹp, ngay cả chân lão đầu đang ngừng ngực bực tức đuổi theo sau, muốn trừng trị ả nha đầu này cũng không kìm được mà khen một tiếng, thân thủ giỏi. Tuy thân thủ khá nhưng lại chậm một chút, lúc này ngựa của hai người chạy quá sát nhau, chân Hồng Nương Tử kẹp chặt bụng ngựa, nhân lúc Mã Liên Nhi chưa ngồi vững, nàng vươn tay ra quát, qua đây. Hồng Nương Tử vươn tay bắt lấy eo của Mã Liên Nhi, thuận thế kéo qua. Mã Liên Nhi hét lên một tiếng đã kéo nàng qua ngựa rồi ấn lên điên. Tiếng vó phía sau tựa sấm, vô số trên mã xông đến nhốn nháo đứng bên cạnh Hồng Nương Tử, nàng kéo Mã Liên Nhi ra sau hét, trói lại. Mã Liên Nhi lảo đảo lui lại vài bước, hai binh sĩ Bạch Kỳ Quân nhảy xuống ngựa trói nàng lại như là lang, như hổ. Hồng Nương Tử không hoảng ngàng đến Mã Liên Nhi nữa, cứ truy đuổi mãi, cửa thành chỉ cách chưa đầy 10 trượng, nàng nhảy về ngựa của mình nhìn thẳng vào cửa thành, tử thi cùng xe hỏng bị thiêu rụi vẫn còn bốc khói xanh, nói rõ cho nàng biết nhóm phòng đồi đã đồng thủ ở đây rồi. Nhưng hiện tại cửa thành lại đóng chặt, mấy ngàn thiết kỵ đều yên lặng, chỉ có tiếng phì phò cùng tiếng hí của chiến mã. Trước cửa thành diễn ra một trận áp chế, bọn họ bôn ba ngàn dặm là vì thành Nam Kinh, nhưng hiện tại nhìn tường thành sừng sững nguy nga, cửa thành nặng nề như đúc từ sắt đá, họ chợt thấy lúng túng, tiếp theo nên đi đâu đây? Đúng lúc này đầu thành rộn tiếng hò hét, Hồng Nương Tử ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng người nhảy ra nhanh nhẹn như ưng rơi xuống dưới thành. Người đó vung tay ra giữa không trung, một sợi dây từng uốn éo như linh xà phóng về phía mưa tên nơi đầu thành. Dây từng vừa tung, móc câu đầu tiên liền mắc vào tường thành, kẻ ở giữa không trung bật người về phía tường thành, hai chân đạp lên tường thành nhẹ nhàng thả dây từng xuống. Chỉ thấy đầu thành lóe ánh đao, có quan binh phát hiện nhanh chóng liền dùng dao chặt đứt móc câu, kẻ phóng dây liền rơi xuống. Lúc này kẻ đó cách mặt đất hơn hai trượng, Hồng Nương Tử thúc ngựa chạy đến đưa tay ôm ngang người đó, đưa đi. Kẻ đó lảo đảo vài bước rồi đứng vững lại, nhìn kỹ rồi mừng rỡ nói, thôi phó nguyên soái. Kẻ này toàn thân đẫm máu, mặt đầy máu me, trông cực kỳ chật vật. Hồng Nương Tử kinh ngạc thảng thốt, Phong Lôi. Phong Lôi mỉm cười như mếu nói, tài hạ bất tài, đoạt thành thất bại rồi. Phong Lôi vừa rơi xuống, đầu thành túa ra vô số quan binh tên bắn như mưa. Quân phỉ tặc ở dưới đầu thành, những kẻ đột kích toàn là khinh kỵ, lại không có mâu hộ thân nên phút chốc bị bắn ngã rạp xuống ngựa. Những kẻ còn lại giơ binh khí gạt mũi tên thối lui. Kẻ nào có cung thì dương cung bắn trả. Hồng Nương Tử nhìn mấy ngàn binh sĩ của mình cưỡi ngựa đến đây, nàng nghiến răng quả quyết nói, kế lửa thành đã bị phá, chúng ta phải đi thôi, chỗ này không tiện ở đâu. Nàng hung hăng nhìn cửa thành, lệnh cho thủ hạ lập tức lùi binh. Mấy ngàn dũng sĩ hùng hổ lao đến, chưa đánh một trượng đã phải lặng lẽ quay về. Họ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi mã ngang cầm đao thép dứa máu sông lên đầu thành, chỉ thấy nhân mã của Hồng Nương Tử đã cuốn bụi đi mất. Lúc này Chu Đức An đang dẫn theo 3.000 nhân mã của mình điên cuồng chạy về, y gấp đến độ mặt cũng trắng bệch. Dọc đường y dương dương tự đắc với ý mộng đẹp thăng quan tiến chức, vợ con được hưởng đặc quyền, nhưng không ngờ lại đụng phải hai thị vệ của Mã Liên Nhi. Vừa nghe họ kể lại thì Chu Đức An liền thất kinh hồn vía. Họ nói cửa thành đã đóng, nhưng y không có ở đó, kẻ địch không biết có bao nhiêu người, lỡ có sơ suất thì làm thế nào. Quý quốc công từng lệnh cho y thủ vững không rời, chỉ bảo vệ Nam Kinh. Nếu kẻ địch thế mạnh, sức chiến đấu không đủ cũng thôi đi. Nếu vì bản thân y không ở trong thành mà bị địch công kích, vậy công lao giết Dương Hồ cũng không cứu nổi tội này. Kinh đô phụ mất rồi cũng không sao, chỉ cần truy đuổi theo nhanh, từ lúc y chưa kịp ổn định thì có thể lập tức đoạt lại. Vấn đề là quá nhiều người không thể chết đang ở trong thành, có những kẻ ăn hại đáng chết lại một mực không chết. Cho dù loạn binh chỉ giết một kẻ thôi, cũng đủ cho y uống mừng cả bình rượu. Chu Đức An phái Tham Mã đi trước dò đường, lại phái thêm vài trung quân tức tốc liên lạc quân đội gần đó, còn y dẫn theo 3.000 nhân mã cuống cuồng quay lại. Y dẫn quân đến sơn thôn bắt người, cho nên trong quân hơn phân nửa là bộ binh, hành động không nhanh nhẹn. Thấy sắp đến ngã ba đường, Tham Mã phía trước hấp tấp chạy về, thấy y liền hét lớn. Chu đại nhân, Bạch Kỳ quân rút rồi, rút hết rồi. Chu Đức An vui mừng nhưng lại ngạc nhiên hỏi gấp. Chúng có bao nhiêu nhân mã? Có khoảng 3-4 ngàn tên. Chu Đức An trong lòng đã định, lập tức quát. Kết trận, kết thương trận, chặn ngã ba đường lại. Các binh sĩ lập tức xông ra đường, sắp thành 12 dãy quan binh, mỗi dãy 40 người, thương trận chặt chẽ phong kín lối đi. Chu Đức An thấy phía trước bụi cuốn mịt mù, tim của y cũng đập nhanh hơn, bất giác sờ thủ cấp của Dương Hồ còn treo bên yên ngựa. Y biết rằng một trận đại chiến lại đến. Phỉ tặc rút đến lối đi cách hơn 20 trượng liền bị choáng váng bởi thương trận như rừng, lính đã ghìm chặt vật cưỡi. Chu Đức An đơn thân độc mã đứng trước rừng thương, oai phong lẫm liệt như thiên thần. Y đứng nghiêm tại đó, mãi đến khi cảnh tượng người la ngựa hí dần bình ổn lại, y mới hô: "Phỉ tặc Bạch Y, bổn quan trấn giữ Nam Kinh, có đô chỉ huy phó sứ Chu Đức An ở đây. Bọn ngươi không còn đường lui, xuống ngựa chịu hàng, trên ngựa chịu chết, mau mau quyết định." Phía đối diện vẫn yên lặng, người từng nhiều lần thoát chết từ trong biển máu không dễ bị làm nhục chí như vậy. Hồng Nương Tử đứng trong quân cũng nghe thấy tiếng hét lớn này. Chu Đức An, người này không ở trong thành mà lại đứng chặn đường lui, nàng liền hoảng hốt, lập tức tay cầm chuôi kiếm. Chu Đức An đương nhiên không trông mong một tiếng hét lớn sẽ dọa được vị tặc Bạch Y xuống ngựa đầu hàng, đánh mạnh đến thế cũng không cần triều đình huy động nhiều binh mã như vậy, cũng không đến nỗi để bọn họ chạy trốn tung hoành đông tây nam bắc. Nhưng y vẫn còn một đoàn sát thủ, dù là đối diện với phỉ tặc Bạch Y có ý chí bền hơn thép cũng có thể đả kích nặng nề sĩ khí của bọn chúng. Bạch Y quân lẳng lặng tách ra tạo thành một con đường. Khi Hồng Nương Tử toàn thân áo đen cưỡi ngựa đi ra, Chu Đức An giơ cao đầu của Dương Hồ, dương dương đắc ý lớn tiếng nói: "Đạo tặc Dương Hồ đã lìa đầu dưới đao của bổn quan, thuộc cấp ở đây. Phỉ tặc Bạch Y đến từ Giang Tây đã bị diệt toàn quân, các ngươi còn không đầu hàng, muốn đi theo Dương Hồ luôn sao?" Hồng Nương Tử chấn động, tay giữ chặt chiến mã. Phỉ tặc bốn phía đều xôn xao, nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Chu Đức An, nhìn đầu người mà y đang giơ cao. Cho dù hận gã giết hại huynh đệ, cho dù khinh miệt tính cách của con người gã, nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, bình thường nó đến chém giết, nhưng khi thật sự thấy gã chết thảm như vậy, Hồng Nương Tử cay cay sống mũi, trong mắt đã ngấn lệ. Chu Đức An thấy uy hiếp hữu hiệu thì không khỏi hét lớn một tiếng: "Bồn quan làm lại một lần nữa, ai xuống ngựa đầu hàng thì miễn chết, bằng không thì không tha bất cứ ai." Hồng Nương Tử sụt sịt cố nén nước mắt trực tuôn rơi. Đơn thương độc mã tiến ra, Chu Đức An kinh ngạc nhìn người áo đen đi ra từ trong trận khinh kỵ, y phất tay ngăn lại tiến thủ, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?" Hồng Nương Tử thúc ngựa đi đến đối diện chừng 2 trượng, ngồi thẳng lưng lên: "Chu Đức An, ta muốn đánh riêng với ngươi, ngươi là ai?" "Bá Châu, Dương Quá Hổ." Trong lòng Chu Đức An kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới người áo đen trước mặt, tuy vận nam trang, trên môi có râu, song làn da như ngọc, mịn màng hơn nam tử bình thường. Chu Đức An cười ha hả, treo lại đầu Dương Hổ trên yên, tay từ từ rời về phía chuôi đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, từ tốn nói: "Hóa ra là Hồng Nương Tử đỉnh đỉnh đại danh." Trong lòng y khẩn trương tính toán, dựa vào 3.000 bộ binh của mình, hơn nữa bởi vì ra thành bất người, binh lính chuẩn bị không đủ, một khi trận thế bị phá, đám tội phạm này sẽ dễ trốn khó vây. Hiện tại các lộ viện quân đang chạy tới, chỉ cần giữ chân bọn chúng, đợi thế hợp vây hình thành thì chúng đừng mơ đến việc chạy trốn nữa. Người đàn bà điên Dương Khóa Hổ này nghĩ cha bị ta lừa, trượng phu cũng bị ta giết, à giận đến sôi máu. Không ngờ à ý mình giỏi võ, thân phận giang hồ đấu võ với y trên chiến trận. Ta chỉ cần cầm chân à thì đó đã là đại công. Nói không chừng vung đao chém đầu à, lấy được đầu của vợ chồng phỉ tặc này, ta có thể lập được nhiều công hơn. Nghĩ đến đây, chú Đức An cười hớn hở nói, được, vậy bổn quan sẽ đấu với ngươi một trận. Y phi thân xuống ngựa đứng giữa đường, rút trường đao ra khỏi vỏ, chĩa lên trời cao hét, tới đi. Cử chỉ vừa đứng vừa động kia quả nhiên là tĩnh như núi cao sừng sững, mà động như rồng bay hổ vồ, khí thế vô cùng bất phàm. Hồng Nương Tử nhìn đại thù trước mặt, mắt cũng đỏ lên. Nàng đưa tay vỗ yên ngựa, thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống đất, mũi chân khẽ chạm, thoáng qua như yến nhỏ về rừng, người xoay vòng hướng vào phía trong lòng của chú Đức An. Chỉ có điều trước thân hình của nàng là một mũi kiếm sáng loáng. Chú Đức An không hề sợ sệt, công phu toàn thân dùng đến cực điểm, thấy Dương Hổ còn khoa trương hơn mình, không ngờ lại công kích ngay chính diện. Y bèn hét lớn một tiếng, xoay hông đứng nghiêng, hô một tiếng rồi vung trường đao về phía tay phải đang cầm đao của Hồng Nương Tử. Đao này ra sau mà như trước, nhanh tựa sấm chớp, góc độ sắc sảo, bất kể thời cơ hay phương vị, đều ở mức tượng thừa. Hồng Nương Tử kêu a một tiếng, rồi vội xuất kiếm chống đỡ. Cạch. Hồng Nương Tử hướng ra ngoài, thân hình xoáy liền hai vòng mới hóa giải được lực đao mạnh của Chu Đức An. Tiếp đó, dưới chân như là đạp lông trà, thân hình quỷ dị liên tiếp vung ba nhát kiếm nhắm thẳng cổ họng, giữa ngực, bụng của Chu Đức An. Chú Đức An cười sang sảng, vung đao đánh trả, dậm chân rồi lui ra phía sau. Hai người đánh qua đánh lại, trải qua lần giao chiến này, chú Đức An phát hiện Hồng Nương Tử chỉ giỏi khinh công, chiêu kiếm mau lẹ, nếu bàn về tổng hợp vận dụng sức lực và thân pháp thì còn kém xa. Ý đoán những lời khen công phu quyền cước, đao súng thương gậy của Hồng Nương Tử hơn xa Dương Hổ chính là xuất phát từ những người trong lục lâm, hoặc là võ công của Dương Hổ này khác với thực tế. Sau khi thử qua võ công của Hồng Nương Tử, chú Đức An không còn kiêng dè gì nữa, hai người càng ra tay phóng khoáng hơn. Hai lộ đại quân lặng lặng đứng nghiêm trên đường, ở giữa xuất hiện không gian rộng lớn hơn 20 trượng, họ nhìn hai vị chủ tướng múa đao vung kiếm, đánh chém túi bụi. Hai người phi thân qua lại, hai vẻ đánh sáng bạc lóe ra từ lưỡi đao không ngừng nhảy múa trên không trung, xoèn xoẹt tia lửa. Người chĩa đao, kẻ rút lại. Chu Đức An vung đao lên rồi soàn soạt, ngăn được màn tiến công tựa như mưa rào của Hồng Nương Tử. Thi thoảng đánh trả một đao, thanh thế cực lớn, khiến Hồng Nương Tử thối lui. Nếu à không có thân pháp kỳ quái thì đã sớm chết dưới đao của Chu Đức An. Chú Đức An thấp giọng cười, bắt đầu phản kích. Y quét đao một vòng to, lực lớn chiêu mạnh, uy thế khó đỡ. Vết kiếm sáng lóa vừa chạm vài lưỡi đao như lụa kia liền mau chóng rời xa, không thể đánh vào chỗ yếu hại của Chú Đức An. Phong Lôi vừa vàng chạy từ sau ra trước, vừa thấy Hồng Nương Tử gặp nguy cấp liền rút đao nhào tới. Chân Dương Qua đè vai y xuống, Phong Lôi nhận ra vị tiền bối trên đường lục lâm, sốt ruột dậm chân nói, ôi tứ đại gia của ta, ngài còn giữ quy củ giang hồ sao, cùng lên luôn đi, đừng lộn xộn. Vai của Chân lão đầu đã băng bó lại rồi thắt nút trông có vẻ chật vật, lão đầu vành râu lên cười nói, chỉ giả vờ thôi, đừng gấp. Không hổ là nữ nhi của Thôi lão đại, thấy đại thù không hề nóng vội, còn biết dùng tâm kế ám hại hắn, quả đúng là đứa con giỏi. Hả? Vồ một tiếng, đao quét cuồng phong về phía eo của Hồng Nương Tử, nếu chúng có thể chém nàng thành hai nửa. Hồng Nương Tử nhẹ nhàng né tránh như chim yến cắt nước, mũi đao sướt qua tà áo. Hồng Nương Tử như bóng với hình, đoàn kiếm bét một đường cong duyên dáng, đâm về phía Chu Đức An. Lúc này, liền xoay người, hai người từ ở giữa dần dần lệch về phía Bạch Y Quân. Hồng Nương Tử đang ngăn đường lui của Chu Đức An. Hồng Nương Tử cực hận y, một lòng muốn giết y, chỉ sợ y thấy tình thế không ổn sẽ rút về trong trận quân, bởi vậy lúc mới giao thủ liền cố ý yếu thế, sau đó sẽ giết y trở tay không kịp. Hồng Nương Tử từng theo dõi để ám sát y, nhưng vì quân doanh đề phòng nghiêm ngặt, căn bản chưa từng xâm nhập vào trung tâm. Giao chiến lần đầu đối mặt như vậy, Chu Đức An vốn rất tự cao, lần giao thủ này lại càng kiêu ngạo, hoàn toàn không xem Hồng Nương Tử ra gì. Hồng Nương Tử chuẩn bị dốc hết toàn lực, nàng bỗng nhiên hét một tiếng, khi Chu Đức An điên cuồng vung một đao nhưng lại thu về, cả người đều bay lên không, một thanh kiếm tạo nên tầng tầng sóng sáng. Chu Đức An chợt cảm thấy kiếm quang rực rỡ, trong mắt toàn là kiếm mạnh của Hồng Nương Tử, y không khỏi kinh hoàng. Chu Đức An lùi gấp vung đao, Hồng Nương Tử tiến lên sấn tới xuất kiếm, tiếng leng keng bên tai không dứt. Lực trên kiếm của Hồng Nương Tử đột nhiên tăng thêm vài phần, đoàn kiếm đâm thẳng, khiêu khích lại nhanh hơn trường đao, khiến Chu Đức An luống cuống tay chân. Binh mã công thủ hai bên bị võ công thần xuất nhập hóa của hai người dọa ngây người, ai nấy đều cứng đờ cả người, kinh ngạc nhìn hai người họ giao đấu. Chỉ thấy bóng kiếm, ánh đao tung tẩy khắp trời, lên tiếp lên xuống. Trong lúc đánh nhau, ánh đao gặp mặt trời giữa trưa, phản chiếu vô số những vệt hàn quang. Bất tình lình nghe thấy Chu Đức An giống lên như hổ gầm, mạnh đến mức khiến đàn ngựa của Bạch Y Quân nhốn nháo. Chỉ thấy Hồng Nương Tử nghiêng người tránh né, vai phải chạm đất, sau đó trượt sang bên cạnh nhanh như chớp. Bất chợt nàng thẳng lưng bật dậy, toàn thân một tay ấn đầu gối, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hồn hển. Lại nhìn chú Đức An tay cầm đao quét tựa sấm, từng nhát đao bổ tới, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa. Đôi mắt y trợn lên, liền sấn tới trước một bước, chém một nhát, lại vung thêm năm nhát, sau đó mũi đao chĩa xéo, đứng sững tại chỗ, không hề động đậy. Toàn thân y là giáp trụ, một tay cầm đao, mũi đao chĩa nghiêng đối diện với trận quân của mình, vẫn không nhúc nhích. Binh sĩ thương trận và tiến trận ở phía sau ngạc nhiên nhìn Chu đại tướng quân, không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Bạch Y Quân phía sau y đang im lặng phút chốc, liền bùng nổ tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô rầm rộ lên xuống càng lúc càng lớn, cuối cùng lại chuyển thành tiếng gào thét như dời non lấp biển. Đó là vì người đứng trước nhanh chóng truyền tin cho người ở sau, âm thanh hoan hô không ngừng tăng lên. Lúc này thân thể của Chu Đức An dao động rồi chậm rãi gục về phía trước. Sau đó cả người ngã rầm trên mặt đất, bụi đất cũng bốc lên. Một mũi kiếm sáng rực lộ ra chừng một thước rưỡi từ sau gáy của y. Thanh kiếm này của Hồng Nương Tử chính là kiếm rời tay, đâm thẳng xuống từ chỗ yếu hại nơi cổ họng của y, đâm từ chỗ hở ở phần má bằng da của khôi giáp đâm thẳng đến tận cán. Bạch Y Quân đằng sau y thấy mũi kiếm sáng lóa và máu tươi nhỏ xuống, còn quan binh phía đối diện vì giáp trụ y đang mặc che đi nên không để ý đến chuôi kiếm ngắn kia. Các quan binh đều sững sờ, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Hồng Nương Tử thấy tình hình này lập tức quát lên, xông lên, mau xông lên. Bạch Kỳ Quân gieo họ xông lên phía trước, mang theo sĩ khí hùng mạnh không gì địch nổi. Phong Lôi vội chạy ra đỡ Hồng Nương Tử đứng dậy vội hỏi, cô không sao chứ? Hồng Nương Tử hất nhẹ tay của y ra, thờ hồn hề nói, ta không sao, chỉ có điều hết sức rồi, lấy lại kiếm cho ta, cả đầu chó của tên gian tặc kia nữa. Phong Lôi đáp một tiếng, vừa định tránh đội quân đang xông đến, kéo thi thể của Chu Đức An về. Bất chợt từ xa truyền đến một trận hô hào chém giết vang dội, y nhón chân lên nhìn cũng không thấy rõ là nhân mã của ai. Hồng Nương Tử thầm kinh hãi, chẳng lẽ quan binh hợp vây rồi ư? Nhân mã của ta hôm nay phải chôn vùi tại đây sao? 3.000 quan binh chỉ có tướng sĩ cấp thấp lãnh đạo như rắn mất đầu đang kinh hoàng tháo chạy, phía sau bọn họ càng có nhiều Bạch Y Quân đuổi giết, ai nấy cũng phóng ngựa như bay, như lang như hổ. Quan binh vừa thấy liền mất hết dũng khí, đồng loạt hô hoán chạy về phía bãi đất hoang trồi sụt hai bên đường. Triệu Phong Tử hô đao xung phong tựa như là ác hổ vồ dê, nhưng nhân mã của y thua xa quân ngũ chỉnh tề của Hồng Nương Tử. Khi đột kích thành thế như vậy cũng không thua gì so với quan binh chạy tứ tán. Sau đại quân của y là đại quân triều đình hùng hổ ào đến, một ngọn cờ lớn đón gió phần phật dựng thật cao giữa đám hỗn loạn, có thể thấy chữ Dương to tướng cực kỳ nổi bật. Cuộc hỗn chiến kết thúc, thi thể phơi khắp chiến trường, máu chảy thành sông. Các quan binh vừa chân tĩnh lại từ cảnh tàn khốc đang uể oải dọn dẹp chiến trường, từng thi thể được đặt cạnh nhau, đao thương kiếm kích đều được thu hồi lại. Dương Lăng ngước lên nhìn thành Nam Kinh sừng sững như núi, buông tiếng thở dài. Thành Nam Kinh chưa mất, toàn bộ Bạch Y Quân đều tán loạn, bọn họ đã thất bại hoàn toàn rồi. Giang Mân đằng đằng sát khí đến trước mặt Dương Lăng lớn tiếng, quốc công, thi thể bọn Hưởng Bá Đạo có hơn 5.000, tàn binh phá vây đã chạy đến Tạ Dương Hồ, có cần lập tức truy sát hay không? Dương Lăng nhìn quanh bốn phía, chạy suốt đường dài chém giết liên miên. Đến cơm cũng không kịp ăn, các binh sĩ đã sức cùng lực kiệt, hai mắt vô thần. Dương Lăng lắc đầu nói, chúng không còn đường nào để đi nữa rồi. Phía tây có sông lớn chặn đường, phía nam thì quân đội Giang Tây, Hồ Quảng đang tiến đến. Phía bắc là các lộ quân của chúng ta, chúng không còn đường lui nữa đâu. Hắn đến bên cạnh vỗ vai Giang Bân nói, bọn phỉ tặc đang liều mạng, tinh thần chiến đấu của lính ta còn kém một chút. Bảo vậy, dựa vào quân đội địa phương, muốn tiêu diệt vẫn phải dựa vào kỵ binh của chúng ta, cắn bọn họ. Truyền lệnh xuống cho bộ đội các lộ hình thành thế hợp vây với Tạ Dương Hồ trước chính ngọ ngày mai, mỗi lộ tự tiến vào khu vực bố phòng, chủ lực kỵ binh của chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm. Y ngắm cảnh chiều tà đỏ rực như máu phía chân trời nói, Chủ Đức An dũng mãnh thiện chiến, giỏi cả công thủ, lại hiểu rõ địa hình nơi đây, bảo y trợ giúp sắp xếp. Vâng. Giang Mân lĩnh mệnh rồi đi, chỉ lát sau đó trở về cùng với Hứa Thái và hai viên bách hộ. Sắc mặt Hứa Thái trầm trọng, thấy Dương Lăng liền chắp tay chào. Quốc công, Chu Đức An, Chu đại nhân đã tử trận. Cái gì? Dương Lăng thất kinh. Hiện tại các lộ quân khá hỗn loạn, đại chiến vừa mới kết thúc, mọi người vẫn đang tự thu hồi quân đội, có tướng lĩnh chưa kịp đến bái kiến chủ tướng. Dương Lăng thật không ngờ Chu Đức An nghiêm mệnh giữ vững Nam Kinh, quyết không chiến đấu, lại chết nơi xa trường. Hắn vội hỏi, y xuất chiến khi nào? Ánh mắt dừng lại trên thân thể dưới máu đầy vết thương của hai viên bách hộ. Dương Lăng kìm nén lại cơn giận hỏi, các ngươi là tướng sĩ dưới trướng của Chu đại nhân, tại sao y lại tử trận? Nói mau. Một bách hộ liếm bờ môi khô khốc chắp tay nói, bẩm quốc công, Chu đại nhân nghe nói lộ quân Dương Hồ tán loạn, lo rằng thủ lĩnh phỉ tặc chạy thoát nên mới lĩnh 3.000 quân rời thành giúp tìm kiếm. Ở một sơn thôn nhỏ đã chặn được tên tặc Dương Hồ, chính tay đâm chết gã. Dương Hồ chết rồi. Hắn định thần lại hỏi tiếp. Nói như vậy Chu đại nhân bị trọng thương trong lúc giao đấu với y, không chỉ nên chết. Viên Bách Hổ đó mấp máy môi, thần sắc quái dị. Bốn thân quân cạnh Chu đại nhân liều chết cả địch. Chu đại nhân thừa dịp hạ thủ khi giết chết Dương Hồ vẫn chưa bị thương, nhưng khi Chu đại nhân hồi binh, nghe nói Dương Khóa Hồ đang công thành nên lập tức dẫn binh cấp tiến chặn đường về của nước tặc kia. Dương Khóa Hồ muốn độc chiến với Chu đại nhân. Chu đại nhân thấy đối phương có 3.000 kỵ binh, trận rừng thương của chúng ta chỉ có thể cản hai đợt tấn công, trì hoãn mận hưởng bá đạo đợi các lộ viên quân tới. Vì xúc động nên mới chịu xuất chiến, nhưng ai ngờ đại nhân lại mất mạng trong tay Dương Khóa Hồ. Lại là một tin lớn, Dương Lăng chịu quá nhiều kích thích, ngây ra một lúc mới lắp bắp nói. Hồng Nương Tử đã giết Chu tướng quân. Gió đêm thổi lao sao. Cảm giác mát rượi lẫn mùi máu tanh, Dương Lăng cảm thấy hoang mang. Khi triều đình muốn chiêu an, bọn họ khăng khăng không chịu. Giờ đây mọi thứ tan tác, triều đình không lý nào chiêu an một lần nữa. Ngay lúc này, nàng lại giết đại tướng triều đình trước trận chiến. Hồng Nương Tử, nàng muốn ta che chở thế nào nữa đây? Thù cũng đã báo rồi, cuối cùng cũng báo thù rồi. Đồng thời nàng cũng bước vào con đường không thể quay lại được nữa rồi. Quốc công, quốc công. Dương Lăng định thần lại, chán trường nói. Thu hồi thi thể của Chu tướng quân, tạm thời đặt trong quan tài, chúng ta vào thành thôi. Chu Đức An đã lập đại công chém đầu thủ lĩnh phỉ tặc trong thành Nam Kinh, hậu vệ không lo. Y đã từ trận, quốc pháp cũng nói đến tình người, không ai truy cứu tội y tạm rời cương vị. Mãi đi vào thành, Dương Lăng thấp giọng hỏi Hứa Thái. Tình hình thương vong của chúng ta thế nào? À, Hứa Thái do dự một chút bèn hạ giọng. Tình hình thương vong của quân ta khá nặng, hơn 9.000 người chết, kẻ bị thương vô số kể. Hồ bị vây sẽ liều mạng, khí thế cực mạnh. Dương Lăng gật đầu, bình tĩnh nói. Kỵ binh thương vong ra sao? Vẫn ổn, tổng số thương vong không quá 3 phần, chúng ta vẫn còn sức chiến đấu, còn phỉ tặc thương vong nặng hơn. Chúng chỉ dựa vào chút sĩ khí còn lại, cộng thêm các lộ quan binh tiếp viện đang xông đến, đôi bên không cách nào liên hệ hưởng ứng. Nhìn như tám phương đầy quân, song lại đầy sơ hở. Chỉ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, dựa theo sách lực tiêu diệt đại quân Bắc tiến của Dương Hồ, tứ phía cùng vây, lấy thế Thái Sơn áp đảo, chắc chắn có thể toàn lực ứng phó. Hai người sánh vai cùng đi, tuy Chu Đức An đã chết, việc an bài này giao lại cho Hứa Thái, Dương Lăng lại căn dặn một lượt, lệnh cho y cùng với tướng lĩnh bản địa thảo luận quyết định chi tiết kế hoạch bao vây, phân phó mọi chuyện ổn thỏa, Hứa Thái bèn vội cáo từ rời khỏi. Dương Lăng dẫn theo thân binh vào cửa thành, trên binh đạo có người hô hoán, "Quốc công, quốc công!" Dương Lăng ngước nhìn lên chỉ thấy Mã Ngang kích động chạy xuống. Mã Liên Nhi cũng mặc áo trắng lại bị cuốn vào giữa bạch y quân, đầu thành chỉ phóng loạn tiễn, không ai dám nằm đó quan sát kỹ. Y vẫn chưa biết muội muội đã bị bắt đi, lúc này vừa thấy em rể quốc công, Mã Ngang cao hứng không thôi. Ở nơi này Dương Lăng không tiện đề cập thân phận cá nhân, chỉ gọi Mã tướng quân. Mã Ngang kích động chắp tay nói, quốc công, hôm nay nguy hiểm quá, bạch y quân giả trang thành đội xe của Vũ Hộ Từ Kinh ở Giang Ngâm vào thành, may mà muội muội của ta đang ở ngoài thành phát hiện bất thường nên phóng tên cảnh báo, vì vậy mới kịp thời đóng cửa thành tiêu diệt được đám phỉ tặc. Y không muốn công lao của mình bị người khác cướp mất. Khi thấy Dương Lăng thì việc đầu tiên là kể đại công của mình với y. Dương Lăng vừa nghe đã kinh ngạc, vội kéo y qua một bên, khẩn trương hỏi. Đại ca, vậy còn Liên Nhi, nàng ấy vẫn ổn chứ? Mã Ngang cười nói. Cô cầm nguyên tâm, trước khi phát động thì ta đã ra hiệu cho muội ấy rời khỏi trước. Hiện giờ, thiết nghĩ đã vòng vào thành về phủ rồi. Dương Lăng vội nói. Không thấy người thì đệ không thể yên tâm, không được, đệ phải về phủ xem. Mã Ngang thấy Dương Lăng quan tâm muội muội đến thế, trong lòng cũng vui hơn. Y vội gọi hai thân binh căn dặn họ đưa quốc công về phủ. Y vội nói với Dương Lăng, quan thủ bị đã đi tuần đến thành Bắc, ta sẽ đến thành Nam xem tình hình để giải thích phòng ngự rõ ràng, sau đó sẽ về phủ. Dương Lăng vội nói, không được, công vụ cấp bách, không thể rời khỏi cương vị công tác. Phỉ tặc bị tiêu diệt, chỉ là mấy ngày nay đợi bình được phản loạn, chúng ta từ từ ôn chuyện cũng không muộn. Hắn ngập ngừng rồi tiếp lời, Chu đại nhân đã hy sinh rồi, phòng ngự phải do huynh và quan thủ bị phụ trách, can hệ trọng đại, không được sơ sài. Mã Ngang giữ người, Chu đại nhân chết rồi. Mã Ngang vội nhíu chặt mày, kiềm chế không để lông mày nhướng cao, khóe miệng nhếch cao, cũng cố kéo trễ xuống. Bọn phỉ tặc đáng chết, Chu đại nhân tận trung thủ chức, giết địch anh dũng. Y thấy Dương Lăng sắc mặt âm trầm vội nói, vậy quốc công về phủ tìm Liên Nhi trước đi, ngài cứ việc yên tâm việc phòng ngự của thành Nam Kinh. Thấy Dương Lăng vội rời đi, Mã Ngang hí hửng chạy lên đầu thành, thấy chiến trường vẫn đang dọn dẹp bên ngoài, y cuống cuồng đi về thành Nam. Vẫn chưa về à? Dương Lăng ngây người, phút chốc sắc mặt tái nhợt. Sở Linh thấy vẻ mặt của hắn cũng không khỏi kinh hoàng. Tiểu thư có chuyện gì sao? Đây là một đình viện thanh nhã, tuy không to lớn nhưng mà đình đài lầu cát, cầu nhỏ dòng nước đều bài trí thích đáng, tào nhã, tinh tế. Phía trước một tòa hồng lâu là Sở Linh hối hả chạy ra gặp Dương Lăng. Hắn vừa thấy nàng liền hỏi tiểu thư có ở trong phủ không. Nàng biết ngoài thành vừa có đại chiến, thấy thần thái Dương Lăng như vậy, người thông minh như nàng liền hiểu tình hình không ổn. Dương Lăng đứng đờ ra đó, sắc mặt vô cùng hoang mang. Hiện tại binh mã hỗn loạn, một cô gái trẻ như Liên Nhi có thể đi đâu được chứ? Nếu nàng ấy đi vòng qua các cửa thành khác để vào, nếu không lên đầu thành báo tin cho ca ca thì ít nhất cũng sẽ trở về phủ. Nếu nàng ấy bị bắt, thì ở màn đại chiến khi nãy, chắc bà Y Quân không ngại dẫn theo một tù binh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 201 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 202.